Chương 2291, đồng loại mới hiểu nhau, ta đi làm đồ ăn ngon chúc mừng. Ăn xong bữa tối, mấy người Lục Trạch đi tới gian phòng anh, định cho anh ăn. Vừa tiến vào gian phòng, đám người Lục Trạch đã phát hiện tư thế ngủ vặn vẹo quỷ dị của anh, cái chăn đắp kín cũng bị đá sang một bên. Thấy cảnh này, khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa co giật, đi qua chỉnh lại cho anh, lại đắp kín chăn cho nàng. Nam Cung Tĩnh bắt đầu cảm thấy khó hiểu, nói: "Tiểu gia hỏa này lúc đầu tướng ngủ không phải rất tốt sao? Vì sao lại học đá chăn rồi?" Lục Ly cũng cảm thấy khó hiểu, nói: "Mơ thấy ác mộng." Lâm Linh đưa tay sờ sờ trán anh, chẳng lẽ ngã bệnh? Lục Trạch, hắn nhìn mấy người kia lo lắng vây quanh anh, hắn trợn mắt nói: "Các ngươi có phải ngốc hay không?" Đám người, các nàng quay đầu lườm Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói: "Hỗn đản A Trạch, ngươi nói cái gì?" Lục Trạch vẫn lạnh nhạt, bất vi sở động, đồng thời nói: "Người ta là cường giả tinh vực cấp, làm sao xảy ra chuyện? Đại khái là mơ thấy món ăn ngon nên đuổi theo, sau đó đá chăn rơi ra ngoài." Đám người Nam Cung Tĩnh nghe thấy lời nói của Lục Trạch, gương mặt của các nàng đỏ lên, đều cúi đầu nhìn nhau. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà các nàng cảm thấy suy đoán của Lục Trạch là có cơ sở nhất. Việc này cũng khiến các nàng cảm thấy bi thương, quả nhiên, đồng loại mới là kẻ hiểu nhau nhất. Hai người này đều là ăn hàng. Ngày thứ hai, chạng vạng tối, mấy người Lục Trạch vừa ăn xong cơm tối, thời điểm cả đám đang ngồi nghỉ ngơi, một đạo ngân quang lóe qua, một cái lỗ sâu xuất hiện trong đại sảnh, sau đó Tả Khâu Tầm song mặc chiến giáp màu bạc đi ra. Nàng nhìn đám người Lục Trạch đang nghỉ ngơi trên ghế liền kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy chén đĩa trên bàn ăn, bờ môi của nàng co giật, sau đó nói: "Thần võ quân đã chuẩn bị xong, chuẩn bị xuất phát." Nghe thấy lời của Tả Khâu Tầm song, Lục Trạch hơi kinh ngạc, nhanh như vậy? Tả Khâu Tầm song cười nói: "Thần võ quân sớm đã chuẩn bị trợ giúp từ trước, hiện tại chỉ cần chỉnh đốn một chút là xong." Nàng lại nhìn mấy người Lục Trạch một chút: "Các ngươi chuẩn bị thế nào?" Nghe Tả Khâu Tầm song hỏi thăm, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười mở miệng nói: "Tầm song A Di, ngươi chờ một chút." Nàng chạy vào trong phòng ông theo anh ra ngoài, nhìn thấy anh vẫn còn ngủ say, Tả Khâu Tầm song sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười ôn nhu: "Tiểu gia hỏa này còn chưa tỉnh lại." "Ừm." Tả Khâu Tầm song mở miệng cười nói: "Nếu đã không có gì đồ vật gì cần chuẩn bị, chúng ta đi thôi." Mấy người đi theo Tả Khâu Tầm song xuyên qua lỗ sâu, đi tới một gian đơn giản. Tả Khâu Tầm song mở miệng cười nói: "Đây là gian phòng ta chuẩn bị cho các ngươi." Nói xong, nàng nhìn thoáng qua anh vẫn cắn ngón tay ngủ say, lúc này đưa tay nhéo gương mặt nhỏ nhắn của nàng: "Để tiểu gia hỏa ngủ ở nơi này đi, bên kia còn có mấy gian phòng." Thu Nguyệt Hòa Sa đặt anh lên giường, đắp kín chăn, sau đó bọn họ ra khỏi gian phòng. Bên ngoài gian phòng là một hành lang màu trắng, hai bên hành lang có mấy gian phòng, bọn họ đang ở gian sâu nhất trong hành lang. Tả Khâu Tầm song cười nói: "Khu vực này là khu vực cao tầng ở lại, hiện tại cũng chỉ có ta và các ngươi." Nàng chỉ một gian phòng trên hành lang: "Đó là gian phòng của ta, nếu như có chuyện gì cứ đến tìm ta." Sau đó nàng chỉ vào các gian phòng chung quanh, nói: "Chính các ngươi tùy tiện tìm gian phòng ở lại đi." Đám người Lục Trạch đều gật đầu: "Được rồi, Tầm song A Di." Chương 2292, đây là tỷ thí sao? Sau đó, bọn họ tùy ý tìm gian phòng cho mình. Lục Trạch đi vào phòng, hắn nhìn đồ dùng đơn giản bằng hợp kim ở đây, duỗi lưng một cái, nhàn nhã nằm trên giường. Trong khoảng thời gian này bọn họ luôn đi các nơi, trở lại chiến hạm có cảm giác như vừa về nhà. Đúng lúc này, Lục Trạch nhìn lên trần nhà, hắn ngẩn người, đợi chút, dường như hắn đã quên đi thứ gì đó. Lục Trạch nhíu mày, hắn bắt đầu suy nghĩ. Sau một lát, ánh mắt hắn sáng lên, cho ra kết luận. Ngoại tàu, hắn đã quên tàu sơ dương đã sửa xong. Hắn vốn dự định thử nghiệm tàu sơ dương mới sẽ như thế nào, kết quả hiện tại được an bài lên chiến hạm. Lục Trạch thở dài ngao ngán, mộng tưởng điều khiển phi thuyền của hắn tạm thời phải gác lại. Chỉ ngao ngán vài giây, Lục Trạch đã khôi phục lại, dù sao từ nơi này đến Goka tinh hệ chỉ cần thời gian nửa tháng, đến lúc đó lại lái phi thuyền cũng giống nhau. Hắn cũng không phải anh, hắn vẫn có kiên nhẫn của mình. Sau đó, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, tiến vào không gian đi săn. Tại truyền tống môn của không gian đi săn, tinh thần lực của Lục Trạch tiếp xúc với Thu Nguyệt Hòa Sa, hắn muốn kéo nàng vào. Đúng lúc này, Lục Trạch sững sờ, hắn cảm nhận được Thu Nguyệt Hòa Sa đang đột phá. Đột phá đến hàng tinh cấp nhị hoàng, Lục Trạch cảm thấy kinh ngạc nhưng lại cảm thấy hợp tình lý, dù sao đã qua hơn một tháng, gia hỏa này vẫn sử dụng hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp tam hoàng để tu luyện, hiện tại cũng nên đột phá. Tất nhiên gia hỏa này đột phá, nữ tử quỷ cũng sắp đột phá. Nghĩ tới đây, Lục Trạch cảm thấy nội tâm chua xót. Hắn tối thiểu cần hơn 10 ngày nữa mới có thể đột phá, chủ yếu bởi vì hắn đều mạnh hơn hồ ly tinh và nữ tử quỷ quá nhiều, nhưng chính bởi vì hắn mạnh hơn, cho nên hắn đột phá cần tiêu hao năng lượng lớn hơn. So với hai người này chỉ có thể tiêu hóa hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp tam hoàng, Lục Trạch có thể miễn cưỡng tiêu hóa hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp tứ hoàng. Nhưng vấn đề là, hung thú hàng tinh cấp tứ hoàng rất mạnh, cho dù hắn và hồ ly tinh liên thủ với nhau cũng chỉ chia 5 năm, đánh không nhất định thắng được, đánh thắng cũng không nhất định giết được có khả năng gây ra dư âm chiến đấu quá lớn khiến đại lão chú ý, sau đó bị đại lão tiện tay đập chết. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Cho đến bây giờ, bọn họ đánh giết 5 con hung thú hàng tinh cấp tứ hoàng nhưng vẫn không đủ cho hắn tu luyện. Hắn rất khó chịu. Nhưng mà, chờ gia hỏa này đột phá, chiến lực của nàng sẽ không kém hắn bao nhiêu, đến lúc đó hai người liên thủ hiệu quả sẽ tốt hơn, khi đó sẽ có thu hoạch không tệ. Nghĩ tới đây, Lục Trạch bắt đầu chờ mong. Tất nhiên gia hỏa này đột phá, hắn chỉ có thể tự đi săn một mình. Lục Trạch một mình đi vào địa đồ thứ tư. Đương nhiên cẩu thả một đoạn thời gian cũng bị đại lão đánh chết, Lục Trạch rời khỏi không gian đi săn, thuần thục chờ đợi cảm giác đau đớn dữ dội biến mất mới bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch đi tới gian phòng Anh Anh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã ngồi bên giường cho Anh Anh ăn. Trong phòng bếp có tiếng động, là Alice đang làm bữa sáng cho mọi người. Nhìn thấy Lục Trạch đi ra, Nam Cung Tĩnh lập tức đứng lên. Nàng chống nạnh, vẻ mặt đắc ý nói, hừ hừ hừ A Trạch. Ngươi có thể nhìn ra ta có điểm gì khác biệt không? Lục Trạch sững sờ, sau đó đánh giá Nam Cung Tĩnh, bầu không khí trầm mặc, sau đó Lục Trạch nở nụ cười hiền lành, đây là tỷ thí a. Có đổ ước hay không? Nghe thấy lời này của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó cảnh giác nhìn Lục Trạch một chút, ngươi muốn làm gì? Lục Trạch nhíu mày, chẳng lẽ Tĩnh Tĩnh không dám đánh cược? Mặc dù biết rõ Lục Trạch đang khích tướng, nhưng mà Nam Cung Tĩnh vẫn bất mãn nói đùa. Nam Cung Tĩnh ta sao không dám? Cược thì cược. Đánh cược cái gì? Chương 2293, Bác Hoàng cấp Thu Nguyệt Hòa Sa đang xem trò vui phát hiện Nam Cung Tĩnh đáp ứng, khóe miệng của nàng co giật vài cái. Đêm qua nàng đã cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, tự nhiên hiểu hắn đã biết chuyện các nàng đã đột phá vào hôm qua. Kết quả mẫu bạo long vẫn còn vui sướng mắc câu, không hổ là mẫu bạo long trong đầu chỉ toàn bắp thịt. Lục Trạch nhíu mày, ta đoán đúng. Ngươi hôn ta một cái thế nào? Nam Cung Tĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó đỏ mặt, nàng ngượng ngùng nhìn thoáng qua Thu Nguyệt Hòa Sa, lại phát hiện hai người đang cười nhạo mình. Còn ba gia hỏa đang ở trong bếp. Nam Cung Tĩnh chăm chú suy nghĩ, tỉnh táo phân tích xong lại cau mày, tốt, nếu như ta thắng, ta sẽ búng tráng. Nàng đã muốn búng tráng gia hỏa này rất lâu rồi, sau khi gia hỏa này lợi hại hơn nàng, mỗi lần luận bàn đều là tráng của nàng gặp nạn. Nếu lần này thắng, không lỗ. Nam Cung Tĩnh vui mừng phấn khởi, Lục Trạch mỉm cười, không có vấn đề. Sau đó, Lục Trạch cười hì hì rồi, chậm rãi tới gần Nam Cung Tĩnh, còn cố ý thăm dò giả bộ như quan sát, sắc mặt Nam Cung Tĩnh đỏ bừng, thần thái ngượng ngùng. Nhưng mà trong lòng của nàng lại đắc ý, ha ha ha ha. A Trạch gia hỏa này quá ngu ngốc. Lại chú ý vẻ ngoài của nàng. À, nam nhân ngu xuẩn. Nàng đã tưởng tượng ra tình cảnh búng vào trán của gia hỏa này, khi đó thật vui vẻ. Thời điểm Nam Cung Tĩnh đắc ý, Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, ngươi đột phá đến hàng tinh cấp nhị hoàng. Nghe được câu nói của Lục Trạch, nụ cười trên mặt Nam Cung Tĩnh cứng đờ, sau đó dùng ánh mắt không dám tin nhìn sang Lục Trạch. Nàng không thể tiếp thu sự thật này, nói, ngươi làm sao đoán được? Ta đã không kích phát khí tức, đã ẩn giấu rất tốt. Lục Trạch trợn mắt. Đêm qua nhìn thấy hồ ly tinh đột phá hắn đã đoán được, hiện tại vừa mới tiến vào phòng đã bị nàng hỏi thăm, hắn làm sao lại không đoán được. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nói ra, hắn cười hắc hắc nhìn Nam Cung Tĩnh, ngươi thua, sẽ không quỵt nợ chứ, nghe Lục Trạch khiêu khích, khuôn mặt Nam Cung Tĩnh đỏ lên, nhìn thoáng qua Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn không nói gì, nhón chân lên hôn Lục Trạch một cái, sau đó, Nam Cung Tĩnh lườm Lục Trạch một lúc liền chạy đến bên giường cho anh ăn. Nàng ngại ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, cửa phòng bếp mở ra, ba người Lục Ly đi ra. Alice nói, ăn cơm. Đôi mắt Lục Ly, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa sáng lên, bọn họ chạy đến bàn ăn. năm ngày sau đó. Trên chiến hạm, trong phòng của Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường sử dụng một cái hồng sắc quang đoàn hành tinh cấp tứ hoàng, lập tức, năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể hắn, thân thể Lục Trạch cảm thấy đau đớn. Khi năng lượng bị hấp thu, tế bào ẩn tính chứa linh vụ của Lục Trạch hóa thành một đạo tinh hoàng hư ảo, tinh hoàng mới xuất hiện giống như ảo ảnh, tùy thời có thể vỡ vụn. Nhưng khi rất nhiều linh lực tiến vào cơ thể Lục Trạch, năng lượng bị tiêu hóa hấp thu, tinh hoàng hư ảo bắt đầu trở nên ngưng thực, cuối cùng tạo thành một đạo tinh hoàng lớn hơn trước gấp mấy lần. Lục Trạch mở mắt ra, hắn nắm chặt bàn tay vào nhau oanh. Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong phòng, khí lãng vô hình xuất hiện trên nắm tay của Lục Trạch và quét qua bốn phương, cảm nhận được lực lượng vô cùng cường đại trên người, Lục Trạch vô cùng vui vẻ, bởi vì hồ ly tinh đột phá. Bọn họ đánh giết hung thú hàng tinh cấp tứ hoàng đã đơn giản hơn không ít, chỉ trong 5 ngày, hắn mỗi ngày đều sử dụng hồng sắc quang đoàn hàng tinh cấp tứ hoàng để tu luyện, cuối cùng đã đột phá đến hàng tinh cấp nhị hoàng trong hôm nay. Hắn đạt tới hàng tinh cấp nhị hoàng, chiến lực tăng lên gấp mấy lần, hiện tại thực lực của hắn đã có thể đạt tới trình độ hàng tinh cấp bát hoàng phổ thông. Chương 2294, tiểu gia hỏa sắp tỉnh thật mạnh nha. Thực lực bây giờ chém giết hung thú hàng tinh cấp tứ hoàng đã dễ dàng hơn nhiều, thậm chí có thể cân nhắc việc đánh một trận với hung thú hàng tinh cấp ngũ hoàng. Lục Trạch đắc ý, tiếp tục tu luyện, tiếp tục tu luyện, Lục Trạch lại nhắm mắt đắm chìm vào trong tu luyện. 10 ngày sau, trong chân không vũ trụ mênh mông, một hệ hàng tinh khổng lồ đang xoay tròn, hàng tinh cấp bao trùm phạm vi 50 năm ánh sáng, ở trong tinh hệ có 3 hàng tinh xoay tròn quanh nhau, trong chân không bên ngoài hệ hàng tinh là không gian vặn vẹo. Rất nhiều chiến hạm màu đen bay ra khỏi không gian, bay về hướng hệ hành tinh. Trên chiến hạm, trong gian phòng Lục Trạch mở mắt ra, đáy mắt có một sợi thanh sắc lưu quang lóe lên, trong gian phòng vốn có từng sợi gió nhẹ màu xanh cũng biến mất khi Lục Trạch mở mắt, hắn đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái, đi ra khỏi phòng. Đi vào gian phòng của anh, mấy người Nam Cung Tĩnh đã ở đây, bọn họ đang vây quanh anh, ném ra từng hồng sắc quang đoàn vào ánh sao quanh người anh. Sau đó tinh quang hấp thu hồng sắc quang đoàn vào trong cơ thể anh vốn ngủ say, gương mặt tròn nhỏ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhìn thấy nụ cười của anh, mấy nữ hài tử đều mỉm cười, vẻ mặt si mê. Thấy cảnh này, Lục Trạch thân thể lắc một cái, cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Nữ nhân đúng là sinh vật khủng bố, nhìn thấy Lục Trạch tiến đến, đôi mắt Alice sáng lên, nàng nhảy nhảy nhót nhót chạy đến bên người Lục Trạch, ôm tay phải của hắn và nở nụ cười sáng lạng. Học trưởng tu luyện kết thúc, Lục Trạch cười vuốt vuốt mái tóc dài u lam của Alice, gật đầu cười nói, ưm. Alice hít mắt cọ sát bàn tay Lục Trạch, tươi cười thỏa mãn, Lục Trạch nhìn anh ngủ say một lúc, tiểu gia hỏa lần này ngủ lâu như vậy. Đã lâu không có anh cướp đồ ăn ngon với hắn cảm thấy không quen, Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, ưm, đã sắp 2 tháng a. Lục Ly nhíu mày, có phải truyền thừa lần này tương đối khó khăn hay không? Mấy người liếc nhau. Lâm Linh lắc đầu, có lẽ là không. Không phải quá rõ ràng. Tinh linh tộc truyền thừa, các nàng làm sao biết được. Lúc này, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, đứng lên, A Trạch đều đến đây, chúng ta ăn điểm tâm đi. Mấy người đang định ăn cơm, anh vốn ngủ say đột nhiên duỗi tay nhỏ vung vẩy trong không trung, trong miệng còn lẩm bẩm nói, ô. Ô, nghe được tiếng nói của anh, đám người cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn anh. Trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tiểu gia hỏa này sắp tỉnh, Lâm Linh nhìn gương mặt tròn nhỏ nhắn của anh, dường như nàng không ngừng dãy dụa dáng vẻ, không nhịn được lo lắng nói, chuyện này không có sao chứ, đám người Nam Cung Tĩnh cũng cay mày, có chút lo lắng nhìn anh. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy anh xuất hiện tình huống này, Lục Trạch nhíu mày, có phải thiếu năng lượng hay không? Nói xong, hắn lấy ra một đống hồng sắc quang đoàn ném cho anh. Hồng sắc quang đoàn chạm vào tinh quang quanh người anh liền bị hấp thu. Anh đã khôi phục lại như cũ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thở ra, đúng lúc này, anh đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, ăn điểm tâm. Lục Trạch. Đám người Nam Cung Tĩnh, bờ môi bọn họ co giật vài cái, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Gia hỏa này tỉnh lại câu nói đầu tiên lại là ăn điểm tâm, lúc này, cái mũi nhỏ của anh hít hít, xoát đầu nhìn bàn ăn. Nhìn thấy một bàn đầy mỹ thực, đôi mắt anh sáng lên, khóe miệng có nước bọt chảy ra ngoài, ăn ngon nàng nói xong đã xuất hiện ở bàn ăn, sau đó đắc ý bắt đầu ăn bữa sáng. Chương 2295, chưa chút cho ta thấy cảnh này, đột nhiên Lục Trạch biến sắc, không nhịn được mở miệng kêu lên, anh. lưu cho ta một chút. Nói xong, hắn lao thẳng đến tranh ăn cùng anh. Nhìn thấy hai người cướp thức ăn của nhau, mấy người Alex liếc nhau, đều cười cười. Lục Ly vẫy mái tóc đen, mỉm cười nói, chúng ta lại đi làm điểm tâm. Lâm Linh gật đầu, ba người tiến vào phòng bếp, Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi ở bàn ăn, cánh tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn hai người dành đồ ăn. Hơn 2 giờ sau, anh thỏa mãn buông đũa, mặt tròn nhỏ tràn đầy thỏa mãn, ăn no 3 phần rồi. Lục Trạch, hắn lúc này không dám tin lường anh một chút. Tiểu gia hỏa này đã đoạt hết thức ăn ngon của hắn. Sách, tiểu gia hỏa này ngủ mới đáng yêu, nhìn thấy Lục Trạch vẻ mặt bất đắc dĩ, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng nở nụ cười. Đúng lúc này, cửa gian phòng bị gõ vang, mấy người khẽ giật mình, sau đó Alice đi mở cửa phòng, Tả Khâu Tầm xong đi đến, khi nhìn thấy anh, nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó ôm lấy anh, tiểu gia hỏa, ngươi đã tỉnh, gương mặt nhỏ nhắn của anh bị cò bẹp, nhưng mà sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Lúc này, Nam Cung Tĩnh nhìn thấy Tả Khâu Tầm xong đang vuốt ve anh, không nhịn được hỏi, khục, lão mụ, thế nào? Có chuyện gì sao? Tả Khâu Tầm xong lấy lại tinh thần. Nàng cười nói, phi thuyền sắp tới căn cứ Goka tinh hệ, nghe được Tả Khâu Tầm xong nói xong, mấy người đều sửng sốt, sau đó Lục Trạch nhếch miệng cười cười, cuối cùng cũng tới. Trong mắt Nam Cung Tĩnh sinh ra một tia chiến ý, không biết lợi nhận ma tộc đến trợ giúp nơi này mạnh cỡ nào. Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly cùng Alice đều có vài phần chờ mong đối thủ tiếp theo. Hiện tại bọn họ đã là hàng tinh cấp, nên tìm người đánh nhau. Tả Khâu Tầm xong nhìn thấy mấy người chiến ý tràn đầy, mỉm cười nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, vốn còn dự định nhắc nhở các ngươi chú ý an toàn một chút, nhưng mà anh đã tỉnh lại, vậy cũng không cần ta nhắc nhở. Sau đó, nàng mở miệng cười nói, tốt, chuẩn bị xuống thôi, sau đó sẽ ra đi. Nói xong, nàng liền rời khỏi gian phòng. Trong gian phòng, mấy người Lục Trạch nhìn anh vẫn còn mờ mịt, bọn họ liếc nhau. Sau đó, Lục Trạch mỉm cười vuốt vuốt mặt tròn nhỏ của anh, tiếp theo chúng ta sẽ đi chiến đấu. Ngươi đi tìm Tiểu Hy chơi nhé. Nghe được Lục Trạch nói thế, anh nháy mắt, gật đầu, nha. Lúc này, Lục Trạch nghĩ đến một việc, mở miệng nói, đúng rồi, trên chiến trường này, người khác sử dụng hồng sắc quan đoàn, ngươi hơi chú ý một chút, đừng để bọn họ chiến tử ở đây. Mấy người bọn họ cũng không cần lo lắng, nhưng mà đám người Lâm Cuồng chỉ mới đạt tới hành tinh cấp, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm tại phiến tinh hệ này, cần chú ý một chút mới tốt. Anh gật đầu, hiểu. Nàng có thể cảm nhận được khí tức của người khác sử dụng hồng sắc quan đoàn người. Lúc này, Alice cười hì hì đưa cho anh một cái không gian giới chỉ. Anh, đây là linh thực kiểu mới mà tỷ nghiên cứu mấy ngày nay, ngươi cầm đi ăn đi. Đôi mắt anh lập tức sáng lên, nàng tiếp nhận không gian giới chỉ, sau đó đặt trong túi của mình. Sau đó, nàng chững chạc đàng hoàng chào Alice, yên tâm đi, Alice tỷ, anh cam đoan ăn xong. Bờ môi Lục Trạch co giật, không ăn xong cũng không quan hệ. Chiều chút cho hắn chứ. Sau đó, anh liền tiện tay xé mở không gian, thân thể bay vào, nhìn thấy anh rời đi, Lục Trạch mới mở miệng cười nói, đi thôi. Mấy người rời khỏi phòng, đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh, Tả Khâu Tầm Song và hơn 10 cường giả hành tinh cấp cao đang chờ. Khi nhìn thấy đám người Lục Trạch đi ra, những cường giả hành tinh cấp này đều quay đầu lại. Chương 2296, chúng ta cùng đi học A. Trong mắt mọi người đều mang theo vẻ sùng bái, đều dùng quân lễ chào hỏi, cùng hô lên, Sơ Dương quân tốt. Mấy vị công tử tốt, trong giọng nói mang theo vẻ cuồng nhiệt. Đám người Lục Trạch nhìn thấy bọn họ sùng bái mình như thế, trong lòng cũng nóng lên, chững chạc đàng hoàng chào quân lễ, sau đó đi tới bên người Tả Khâu Tầm Song. Đám người nhìn ra ngoài cửa sổ, vũ trụ chân không thâm thúy, hành tinh to lớn đang ở bên ngoài. Ngoài ra còn có thiên thể kim loại bay khắp nơi, phía trên thiên thể là vô số chiến hạm bay ra bay vào, lít nha lít nhít, vô cùng hùng vĩ. Đám người Lục Trạch đều cảm thấy khiếp sợ, Lâm Linh há to miệng, thật lớn, còn lớn hơn cả thần võ tinh. Tả Khâu Tầm Song mở miệng cười nói, đây là căn cứ Goka tinh hệ, phiến khu vực này là khu vực chiến lược trọng yếu của nhân tộc chúng ta, cho nên căn cứ rất lớn, trú quân không ít, đương nhiên nếu luận độ mạnh, vẫn là thần võ tinh mạnh hơn một chút. Chỉ là phạm vi hư không biên cảnh quá rộng, rất nhiều căn cứ đều phân bố chung quanh các khu vực khác nhau. Đám người Lục Trạch đều gật đầu, biểu thị đã hiểu. Thời điểm đám người Lục Trạch đang nói chuyện trời đất, hạm đội xẹt qua chân không, nhanh chóng tiếp cận căn cứ. Hoa Tinh, gian phòng của Lữ Hy. Lữ Hy đang ngồi trước bàn sách, hai tay ông một quan não, nhìn hai nữ hài ngồi đan tay vào nhau nhìn lên trời, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Động tác của hai người càng ngày càng thân mật, thời điểm sắp tựa vào nhau, Lữ Hy ngượng ngùng dùng hai tay che khuôn mặt nhỏ, nhưng hai mắt vẫn nhìn qua khe hở ngón tay, hiếu kỳ nhìn chằm chằm màn sáng, đang chờ đợi cảnh tiếp theo. Đúng lúc này, anh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Lữ Hy. Nàng vốn định gọi Lữ Hy, nhưng khi nhìn thấy hình tượng trên màn sáng bên cũng hiếu kỳ quan sát, thời điểm hai người đang tiến đến gần nhau, anh lúc này cảm thấy khó hiểu hỏi, hai tỷ tỷ này đang làm gì? Ê a, Lữ Hy nguyên vốn đang mong đợi nhìn màn sáng, khi nàng nghe được giọng nói phát ra từ phía sau, lập tức sợ đến mức nhảy dựng lên, tóc gáy dựng ngược, nàng trực tiếp ném quang não trong tay ra ngoài. Anh nhìn Lữ Hy gần như sắp muốn nhảy lên bàn sách, không nhìn được nháy mắt, nàng ổn định quang não sắp đập vào tường, lạnh nhạt hỏi, Tiểu Hy, thế nào? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lữ Hy lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng nhìn thấy là anh, con mắt đỏ lên, nhào đến ôm lấy anh, hai người ngã xuống giường. Qua anh, tại sao bây giờ ngươi mới đến chơi với ta? Đã sắp hai tháng rồi, gương mặt anh không có chút ba động, mặc cho Lữ Hy ôm lấy, mở miệng nói, ta ngủ thiếp đi. Lữ Hy. Nàng ngạc nhiên nháy mắt. Ngủ hai tháng, đây là giấc ngủ lâu cỡ nào? Thời điểm nàng cảm thấy choáng váng, quang não bị Lữ Hy ném ra ngoài bay trở về, anh hiếu kỳ hỏi thăm, Tiểu Hy, vừa rồi là cái gì? Thân thể Lữ Hy cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng, nàng ấp úng mở miệng nói, cái này. Đây là đồ vật ta tìm thấy trong phòng Hòa Sa tỷ tỷ, ta. Ta đang dọn dẹp phòng, gian phòng thì phát hiện, ta. Ta cũng không biết là cái gì. Anh nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút, đồ vật của Hòa Sa tỷ tỷ. Lữ Hy gật đầu, đúng. Đúng, sau đó, nàng nhìn thấy anh vô cùng hiếu kỳ, vội vàng thay đổi chủ đề, đúng. Đúng rồi, anh, ta ngày mai sẽ đi học, ngươi có muốn đi học với ta hay không? Nghe được Lữ Hy nói thế, anh sững sờ, tiểu nữ hài đáng yêu suy nghĩ một lúc về chuyện đi học. Nàng trầm mặt, sau đó gật đầu, được, Lữ Hy lập tức nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc hắc anh thật tốt lúc này, bên người anh xuất hiện một không gian động, bàn tay nhỏ của nàng duỗi vào, lấy ra một túi sách màu đỏ. Nàng vô cùng kiêu ngạo nói, đây là túi sách của ta. Nhìn thấy túi sách của anh, Lữ Hy sững sờ, cái túi sách này thật cổ xưa. Chương 2297, Goka tinh hệ anh nháy mắt, rất cổ sao? Lữ Hy gật đầu, sau đó nàng mở miệng nói, anh, ta còn có tiền mừng tuổi, ta mua túi sách mới cho ngươi nhé. Cái túi sách này nhìn thế nào cũng giống đồ vật có từ thời tiền sử. Anh lắc đầu, ta sẽ dùng túi sách này. Lữ Hy thấy anh kiên trì, cũng không còn khuyên nhiều, nàng gật đầu, tốt thôi. Sau đó, nàng kéo tay anh đi ra khỏi phòng, vậy chúng ta đi nói chuyện với viện trưởng Gia Gia một chút, để viện trưởng Gia Gia làm thủ tục nhập học cho ngươi. Anh tùy ý Lữ Hy lôi kéo ra cửa. Đúng rồi, anh, thứ ngươi nhìn thấy lúc nãy không nên nói với người khác. Nha! Căn cứ Goka tinh hệ, hạm đội của thần võ quân viện dừng ở căn cứ hàng không, đám người Lục Trạch cũng rời khỏi phi thuyền. Lục Trạch liếc mắt nhìn Lâm Diêm và một ít cường giả hành tinh cấp đang đứng chờ. Bọn họ đi theo đám người Lâm Cuồng, Tả Khâu tầm sông cũng nhìn thấy, nàng quay người ra lệnh với cao thủ hành tinh cấp sau lưng, mang theo binh sĩ tập hợp, tùy thời chờ lệnh. Vâng, rất nhiều cường giả hành tinh cấp hành quân lễ, liền bắt đầu đi chỉnh đốn binh sĩ rời khỏi tàu vận tải. Sau đó, Tả Khâu tầm sông mở miệng cười nói, đi thôi. Mấy người gật đầu, đi theo Tả Khâu tầm sông bay về hướng Lâm Diêm, Lục Trạch quay đầu nhìn hạm đội thần võ quân. Phát hiện có không ít cường giả đi tới, thậm chí còn có vài chục cường giả hàng tinh cấp rời khỏi chủ hạm, hiện tại đang bay về hướng Lâm Diên. Những cường giả thần võ quân này có Caron mang vài phần duyên phận với Lục Trạch, nàng đang là phó đoàn trưởng quân đoàn trợ giúp, lão giả tóc bạc thời điểm đối phó trùng triều, còn có mấy cường giả dù gặp mặt nhưng không biết tên. Mọi người đang chờ đám người Lâm Diên đáp xuống, gương mặt kiên cường của Lâm Diên nở nụ cười nhẹ, mở miệng nói, hoan nghênh các vị. Tả Khâu tầm sông khoát tay áo, mở miệng nói, Tiểu Diêm, tình huống bây giờ thế nào? Tiểu Diêm. Ánh mắt Lục Trạch đầy cổ quái nhìn Lâm Diêm uy nghiêm lãnh khốc một chút, Lâm Diêm cũng xấu hổ, hắn vội ho một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, tình huống không phải rất tốt, viện quân của lợi nhận ma tộc đã tới Goka tinh hệ từ nửa ngày trước, hiện tại đã chiếm lĩnh Goka tinh, cũng xây dựng không ít kiến trúc phòng ngự trên đó, vì để tránh tổn thất không cần thiết. ta đã mệnh lệnh trú quân ở biên giới chiến tuyến triệt thoái về phía sau, từ bỏ điểm tài nguyên cách chiến tuyến 5 năm ánh sáng, hiện tại những điểm tư nguyên này đã rơi vào trong tay lợi nhận ma tộc. Nghe được Lâm Diêm nói xong, đông đảo cường giả hàng tinh cấp không cảm thấy ngoài ý muốn, viện quân của lợi nhận ma tộc đã đến, chỉ dựa vào thủ vệ quân sẽ không bảo vệ được, nếu cố gắng thủ sẽ tăng thêm thương vong. Nhưng mà, tổn thất vẫn rất lớn. Gokatin có được rất nhiều linh mỏ vàng, thậm chí còn có thật nhiều linh mỏ vàng có thể sinh ra linh kim tủy, đó là tư nguyên trân quý nhất toàn bộ Gokatin hệ. Nếu là lúc trước, nhân tộc và lợi nhận ma tộc sẽ chiến đấu kịch liệt tại nơi này, nhưng mà hiện tại, bởi vì nhân tộc rút lui, toàn bộ tinh cầu đều rơi vào tay lợi nhận ma tộc, thậm chí còn có điểm tài nguyên khác, hiện tại cũng rơi vào trong tay lợi nhận ma tộc. Chỉ những điểm tài nguyên này, nhân tộc tổn thất rất to lớn. Đúng lúc này, máy truyền tin của Lâm Diêm vang lên. Nghe được báo cáo, sắc mặt của hắn thay đổi, lợi nhận ma tộc bắt đầu có hành động, bọn họ đã cho hạm đội ở điểm tài nguyên khác rút về Gokatin, chỉ sợ đã phát hiện viện quân của chúng ta đã đến nên bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Nghe được lời của Lâm Diêm, đám người nhíu mày, lão giả tóc bạc mở miệng nói, nếu lợi nhận ma tộc muốn chiến, vậy thì chiến. Vị trí trung tâm Gokatin hệ có ba động linh lực xuất hiện. Ngay cả mặt ngoài tinh cầu cũng có linh kim lơ lửng. Chương 2298, đánh thử thì biết giờ phút này, mặt ngoài viên tinh cầu này có từng tòa tháp nhọn đen nhánh xuất hiện như hàng rào bao quanh tinh cầu, hàng rào có hào quang xích hồng đáng sợ ngăn cản chiến hạm đến gần, số lượng nhiều đến mức có thể bao trùm chân không. Đúng lúc này, không gian sinh ra ba động rất mạnh, có không ít chiến hạm xuyên qua không gian xuất hiện ở chân không bên ngoài, chiến hạm hai bên giằng co, bầu không khí trong chân không vô cùng căng thẳng. Sau một lát, trong hàng rào của lợi nhận ma tộc có vài chục bóng dáng bay ra, bay về hướng hạm đội của nhân tộc. Trên chủ hạm của nhân tộc, Lục Trạch và không ít cường giả hàng tinh cấp bay ra ngoài, bọn họ đối mặt với cường giả hàng tinh cấp của lợi nhận ma tộc. Cường giả hai bên dừng ở giữa chiến trường, khí tức mãnh liệt va chạm với nhau, chân không xuất hiện một cơn phong bạo cường đại, khí tức lan tràn khiến không gian phải rung lên rất mạnh, hạm đội hai bên đều bất ổn trong không gian phong bạo. Đúng lúc này, cường giả lợi nhận ma tộc nhìn thấy Lục Trạch đứng trong đám người, lập tức, tất cả cường giả lợi nhận ma tộc đều bộc phát khí tức bạo ngược. Là Lục Trạch. Hắn vậy mà đến nơi đây. Giết hắn, báo thù cho thiên tài tộc ta, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc gầm thét nhìn Lục Trạch, hận không thể xông lên xé hắn thành mảnh nhỏ. Lục Trạch, nhìn thấy đông đảo lợi nhận ma tộc gào thét, Lục Trạch rất ngạc nhiên. Nhiều cường giả lợi nhận ma tộc đều biết hắn sao? Hắn nổi danh trong lợi nhận ma tộc sao? Lục Trạch còn cảm thấy đắc ý, xem ra mình đã trở thành danh nhân. Những cường giả hàng tinh cấp khác đều cau mày, bọn họ không nghĩ tới, những lợi nhận ma tộc kia nhìn thấy Lục Trạch đều điên cuồng như ăn thuốc nổ, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, thậm chí bọn họ đang hoài nghi, mấy tên khốn kiếp này có thể liều lĩnh xông lên chém giết Lục Trạch hay không? Lão giả tóc bạc nói, Lục Trạch tiểu tử, các ngươi phải chú ý cẩn thận, đừng quá mức cấp tiến, chỉ sợ bọn chúng sẽ nhắm vào các ngươi đấy. Lục Trạch gật đầu, ta hiểu, Iman tướng quân. Cường giả hàng tinh cấp cửu hoàng cầm đầu lợi nhận ma tộc nhìn chằm chằm vào Lục Trạch một chút, sau đó ánh mắt nhìn sang đám cường giả nhân tộc, hắn cười nhạo một tiếng, nhân tộc, Gokatin, chúng ta muốn, không có phần của các ngươi. Iman hừ lạnh một tiếng, lợi nhận ma tộc, đây không phải việc các ngươi định đoạt. Cường giả lợi nhận ma tộc nhếch miệng cười cười. Chúng ta đánh thử sẽ biết ngay thôi. Nói xong, cường giả lợi nhận ma tộc và Iman bạo phát khí tức, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện đã ở khu vực chân không xa xa, hai người va chạm với nhau. Oanh, linh quang lấp lóe, dư âm quét ngang trăm vạn km, trong chân không không ngừng xuất hiện vũ trụ phong bạo, hai người va chạm giống như một cái ngòi nổ, trong nháy mắt đã thiêu đốt toàn bộ chiến trường. Giết! Cường giả lợi nhận ma tộc và cường giả nhân tộc đều đi vào khu vực chân không xa xa, bọn họ đều lao thẳng vào đối phương, chiến hạm hai bên bắt đầu phát động công kích với đối phương, Tả Khâu tầm sông dặn dò đám người Lục Trạch một tiếng, các ngươi cẩn thận một chút. Sau đó, nàng cầm theo ngân thương xông tới. Mà đúng lúc này, một hàng tinh cấp lục hoàng, năm tên hàng tinh cấp ngũ hoàng của lợi nhận ma tộc bay về hướng đám người Lục Trạch, đôi mắt đám người này đỏ ngầu, sát ý mạnh mẽ bạo phát Lục Trạch. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Giết nha, Lục Trạch thấy cảnh này, hắn nhếch miệng cười cười, khí tức trên người bạo phát trát mạnh, khí tức hàng tinh cấp bát hoàng cường đại quét qua chân không, thân thể năm tên cường giả hàng tinh cấp đang bay tới cứng đờ, trong mắt đầy sát ý biến thành hoảng sợ. Làm sao có thể? Chương 2299, chỉ có chút kích động tên cường giả hàng tinh cấp thất hoàng cầm đầu không dám tin gào thét, làm sao có thể mạnh như vậy? Ngay cả đám cường giả hàng tinh cấp khác của lợi nhận ma tộc cũng trợn mắt, bọn họ không dám tin nhìn sang Lục Trạch, bọn họ đã đủ xem trọng Lục Trạch, thậm chí trực tiếp phái ra cường giả hàng tinh cấp lục hoàng và 5 tên cường giả hàng tinh cấp ngũ hoàng tới đối phó hắn. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới, loại xem trọng này vẫn còn ít đi rất nhiều. Ngay cả Iman và các cường giả hàng tinh cấp khác cũng nhìn Lục Trạch như quái vật. Mặc dù lần trước Lục Trạch sử dụng ngân sắc lôi đình tiêu diệt trùng sào, nhưng mà bọn họ đều biết, đây không phải là thực lực của Lục Trạch. Lục Trạch mới đột phá đến hàng tinh cấp hơn một tháng mà thôi, theo bọn họ nghĩ, hắn cũng lắm chỉ có chiến lực hàng tinh cấp ngũ lục hoàng mà thôi. Nhưng mà không nghĩ tới, chiến lực của gia hỏa này lại đạt tới hàng tinh cấp bát hoàng. Hắn quá kinh khủng, bầu không khí trầm mặc một nháy mắt. Cường giả lợi nhận ma tộc cầm đầu nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, vội vàng gầm thét lên, này! Các ngươi mau lui lại, hắn vừa mới ra lệnh, Lục Trạch đã xông tới, các cường giả lợi nhận ma tộc đều lấy lại tinh thần, bọn họ đang định rút lui, Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp xuất hiện trước mặt tên này là cường giả lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp lục hoàng, nắm tay phải của Lục Trạch đấm tới, cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, này mở to mắt, hắn không cam lòng gào thét, không! Hai tay của hắn sinh ra linh quang huyết sắc, đao trên tay ngưng tụ linh lực cuồng bạo chém thẳng vào nắm đấm của Lục Trạch, muốn ngăn cản Lục Trạch công kích. Nhưng mà, trên nắm đấm của Lục Trạch sinh ra hào quang màu vàng sậm va chạm với đao của đối thủ, cánh tay của cường giả hàng tinh cấp của lợi nhận ma tộc như biến thành bọt biển, vừa chạm vào đã hóa thành bột mịn. Sau đó, cánh tay của nay bị lực lượng cuồng bạo đánh thành huyết vụ, quyền lực cường hãn đánh xuyên qua ngực hắn, trong nháy mắt xóa đi sinh cơ của đối phương. Đám người trố mắt nhìn, bọn họ không dám tin tưởng nhìn vào cảnh này, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Lục Trạch lại biến mất lần nữa. Âm âm âm âm âm, năm tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, năm cường giả lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp ngũ hoàng còn lại đều bị trúng một quyền của Lục Trạch, tất cả đều chết ngay lập tức. Nhìn 6 cổ thi thể trôi nổi trong chân không, tất cả cường giả lợi nhận ma tộc đều sững sờ và khiếp sợ. Lần này đến đây, số lượng cường giả hàng tinh cấp của lợi nhận ma tộc chỉ có hơn 50 người mà thôi, hiện tại đã chết 1/10. Hơn nữa, còn là lực lượng trung kiên như hàng tinh cấp lục hoàng và hàng tinh cấp ngũ hoàng. Chỉ một trận chiến này, tổn thất đã lớn đến mức bọn họ đau lòng không thôi. Cường giả nhân tộc cũng trợn mắt nhìn, chỉ vừa đối chiến đã giết chết 6 tên cường giả hàng tinh cấp của đối thủ, kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, bọn họ vẫn chưa kịp hiểu ra tình hình. Đám người Nam Cung Tĩnh vốn định tấn công. Lúc này nhìn thi thể lơ lửng trong chân không, bọn họ yên lặng thu hồi linh lực. Nam Cung Tĩnh liếc mắt nhìn, bất mãn nói, A Trạch, ngươi lưu cho ta mấy tên. Nàng đã lâu không có chiến đấu, rất muốn đánh nhau. Lâm Linh cũng cảm thấy thất lạc, đúng đấy, thật vất vả mới có đối thủ. Về phần 3 người Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly cùng Alice đều không quan trọng, các nàng có thể đánh liền đánh, không thể đánh cũng không bắt buộc. Lục Trạch nghe vậy cười khang, ta cũng chỉ kích động thôi mà. Lần sau sẽ lưu cho các ngươi mấy tên. Đúng lúc này, một tiếng rít vang lên trong hư không, Lục Trạch, nhận lấy cái chết. Một tên cường giả hàng tinh cấp bát hoàng của lợi nhận ma tộc mang theo linh quang huyết sắc, sắc mặt dữ tợn bay tới, hắn thoát khỏi đối thủ của mình xông thẳng về phía Lục Trạch. Chương 2300, làm sao có thể đối thủ lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp bát hoàng chính là nam tử trung niên tóc xám, hắn đang định truy kích đã bị một cường giả lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp bát hoàng khác ngăn cản ở trước mặt. Cũng giữ lấy hắn. Mặc dù đánh nhau với 2 tên cường giả lợi nhận ma tộc sẽ có áp lực cực kỳ to lớn, thậm chí Lục Trạch có khả năng chiến tử. Nhưng mà, nếu có thể chém giết Lục Trạch, tất cả đều đáng giá. Lục Trạch cảm nhận được khí tức hàng tinh cấp bát hoàng đến gần, sắc mặt hắn dần nghiêm túc. Hỏa diễm tăng phúc và hắc ám tăng phúc lưu chuyển, trên người Lục Trạch có ma khí phun trào, thân thể biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp nghênh chiến với cường giả lợi nhận ma tộc. Cường giả lợi nhận ma tộc hàng tinh cấp bát hoàng đối mặt với Lục Trạch, trên mặt nở nụ cười dữ tợn, tay phải cầm trường kiếm có màu đỏ sậm và khói mù lượn lờ. Nhận lấy cái chết, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, trường kiếm trong tay chém về phía Lục Trạch. Ma khí quanh người Lục Trạch như gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, tốc độ lại tăng lên một đoạn, tay phải của hắn có phù văn ám kim lưu chuyển, lực lượng cùng bạo phun trào, quyền và trường kiếm va chạm với nhau. Oanh! Tiếng oanh minh vang lên, lực lượng khổng lồ đánh thân thể Lục Trạch bay ra ngoài, cường giả lợi nhận ma tộc cũng dừng lại, Cách đó vài trăm cây số, thân thể Lục Trạch dừng lại, hắn nhìn quyền phải của mình, trên quyền sáo có vết kiếm rất sâu, thậm chí có một tia máu tươi chảy ra từ chỗ vết kiếm. Ở miệng vết thương còn có một sợi khí tức màu đỏ sậm mang theo lực lượng ăn mòn đang xâm nhập thân thể của hắn. Lục Trạch cau mày, hắn vận chuyển thần thông quan hệ, thần thông mộc hệ và siêu tốc tái sinh, trong nháy mắt, sợi khí tức kia đã bị xóa đi, vết thương khôi phục nhanh chóng. Lợi Nhận Ma tộc lại xông đến lần nữa, sắc mặt dữ tợn cười nói, Lục Trạch, hôm nay ngươi phải chết trong tay cui ta. Trong va chạm trước đó, hắn xem như hiểu rõ chiến lực của Lục Trạch, rất mạnh. Thậm chí mạnh không khoa học. Nhưng mà đối phương lại không mạnh bằng hắn, việc này đã khiến hắn tăng thêm tự tin. Bởi vì hắn có thể chiến thắng, đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh ở xa xa, toàn thân kim quang lấp lóe, tóc đen mắt đen hóa thành tóc vàng mắt vàng, tay phải của nàng có kim sắc phù văn cuốn quanh, đánh thẳng một quyền vào người Krui, quyền kình màu vàng xẹt qua hư không, lực lượng cuồng bạo bao phủ Krui, sắc mặt của Krui biến hóa nhanh chóng, thời điểm hắn dự định ngăn cản, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa sinh ra lưu quang lập lòe. Động tác của hắn hơi dừng lại, quyền kình màu vàng đánh vào chiến giáp của hắn, lực lượng bộc phát đánh hắn bay ra ngoài. Lúc này, ma khí toàn thân Krui phun trào cưỡng ép hắn dừng người, gương mặt của hắn vốn màu đen biến thành màu đỏ sậm, hắn cảm thấy khiếp sợ và không dám tin nhìn sang Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, làm sao có thể. Hắn vốn cho rằng chỉ có một mình Lục Trạch có thực lực cường đại, nhưng hắn không ngờ rằng hai nữ tử bên người Lục Trạch cũng có thực lực khủng bố như thế, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Thân thể Lục Trạch đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Trên quyền phải có phù văn ám kim sắc lưu chuyển, Lục Trạch đấm một quyền vào lưng Krui, cảm nhận được công kích mạnh mẽ đến từ quyền kình của Lục Trạch, sắc mặt Krui biến thành nghiêm túc, linh lực trên trường kiếm phun trào chém thẳng vào Lục Trạch. Đúng lúc này, khí tức của hắn giảm xuống một đoạn, lực lượng trên trường kiếm trở nên suy yếu rất nhiều. Oanh! Nắm đấm của Lục Trạch lại va chạm với trường kiếm, lần này, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Lục Trạch cảm thấy bàn tay vô cùng đau đớn, hắn nhếch nhếch miệng cười khẽ, hắn không đơn độc trong chiến đấu. Krui bay ra xa, còn không chờ hắn kịp ổn định thân thể của mình, trong mắt Lâm Linh có quang mang trong suốt lưu chuyển, rất nhiều kim châm ngưng tụ và bao phủ Krui,